Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, Hiểu Thành, người làng Cố gia sẽ không làm cháu mất mặt đâu. Cố Xương Hải hào hứng hỏi. Cháu nói thật đấy chứ, ông chủ đó thực sự muốn xây khu nghỉ dưỡng ở đây, phát triển du lịch. Đương nhiên rồi, người ta thích chính là phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Đến lúc đó, chỉ cần mở một quán tạp hóa đầu làng, lợi nhuận mỗi năm cũng đủ khiến mọi người hốt bạc. Cố Hiểu Thành đắc ý nói, thực ra hắn cũng chỉ tình cờ quen biết vị đại gia này, sau bao nỗ lực bợ đỡ mới mời được người ta đến khảo sát. Nhưng mấy đợt người nước ngoài đến đo đạc, khảo sát trước đó. Đúng là đã có nhiều người nước ngoài đến đây đo đạc, khiến dân làng xôn xao một thời. Cố Hiểu Thành cười lớn, các bác yên tâm, đại diện của họ vừa ký hợp đồng với chính quyền huyện rồi. Lần này là đại lão bản đích thân đến xem, nhắc trước, người ta là người Mỹ, đừng có đắc tội. Không thì có chạy đến đồn công an cũng vô dụng, đây là sự kiện quốc tế, hiểu chưa? Dân làng ai nấy mặt mày hồng hào, không ngớt lời khen Cố Hiểu Thành giỏi giang hơn cả nhà Cố Như Hải. Cố Hiểu Thành nhanh chóng được rước vào làng như bậc thượng khách. Hai ngày sau, một đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào làng trên con đường do Cố Như Hải xây dựng. Ngồi trong xe, Cố Hiểu Thành ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thở dài. Ryan, tại sao đa số người đời không biết nhớ ơn nhỉ? Con đường này là do Cố Như Hải bỏ tiền xây, nông sản làng Cố gia cũng nhờ ông mà có đầu ra ổn định. Mãi đến khi Cố Hiểu Thành rời đi, Cố Như Hải mới tỉnh ngộ, cắt đứt liên lạc với làng. Ryan ngồi ghế phủ, cười tâu toét. Vì thế tôi mới nói sếp giỏi. Theo sếp, lợi ích nhiều không nhớ hết, muốn quên cũng khó. Đoàn xe càng lúc càng gần, chiếc Santana của Cố Hiểu Thành trở nên lạc lõng như gà giữa bầy phượng hoàng. Cố Hiểu Thành thèm khát một ngày nào đó mình cũng sẽ có đoàn xe hộ tống hoành tráng như vậy, trở về làng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Dĩ nhiên, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nịnh bợ. Tùng tùng tùng, cắc cắc cắc, càng gần đầu làng, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã, những người phụ nữ trong làng uốn éo nhảy múa chào đón. Đại lão bản, cuối cùng, đoàn xe dừng trước mặt Cố Hiểu Thành. Cửa mở, một phụ nữ da trắng gọn gàng bước ra cùng phiên dịch viên. Chào đón cô Susan, Cố Hiểu Thành nói tiếng Anh bồi, cười nịnh nọt đưa tay ra bắt. Susan cao giáo vẫy tay, rồi nhìn về chiếc xe giữa đoàn. Cửa xe mở, tiếng trống chiêng càng thêm dồn dập. Cố Hiểu Thành thấy một người nước ngoài to cao chưa từng gặp bước ra, thầm nghĩ. Đây mới là chính chủ. Hắn vội vàng tiến lên chào. Kính chào ngài, phải chăng ngài là tổng giám đốc của Tân Sinh công ty? Tôi là, đó là đại lão bản sao? Cao quá, nhìn cái lưng kia, ông ta thật là doanh nhân. Tôi thấy giống nông dân hơn. Vừa đánh trống, dân làng vừa thì thầm bàn tán. Lúc này, Cố Xương Hải đỡ ông Cố Tam, nhanh chóng tiến lên chào. Hoan nghênh đại lão bản đến thăm làng chúng tôi. Mời mọi người xuống xe. Chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn. Nhưng người đàn ông da trắng không bắt tay Cố Hiểu Thành, mà nghi hoặc nhìn ba người họ, hỏi phiên dịch. Họ nói gì vậy? Phiên dịch vội giải thích. Họ tưởng ngài là lão bản, muốn mời ngài dùng bữa. Nói với họ, tôi không phải lão bản. Người đàn ông cao lớn đó không ai khác chính là vệ sĩ của Cố Hiểu Thành Ryan. Phiên dịch vội giải thích với Cố Hiểu Thành. Hắn sững sờ, không ngờ mình lại vồ vập nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Ryan mở cửa xe phía sau, cung kính mời người trong xe bước ra, rồi để phiên dịch giới thiệu. Đây mới là lão bản của chúng tôi. Khoảnh khắc đó, tiếng trống chiêng im bặt, Cố Hiểu Thành mặt đen như mực, Cố Xương Hải suýt ngã. Ông Cố Tam toàn thân run rẩy từ ngón tay đến chỏm râu. Cố Hiểu Thành. Cố Hiểu Thành ngắm nhìn bầu trời xanh và khung cảnh quen thuộc. Cúi xuống nhìn con đường dưới chân, bước lên hai bước. Không có cha tôi, cuộc sống của các người vẫn y nguyên chẳng thay đổi. Mày đã bị trục xuất khỏi tộc, sao còn dám trở về? Ông Cố Tam giận dữ quát. Bởi vì từ hôm nay, toàn bộ đất đai phía tây con sông này đều thuộc về tôi. Cố Hiểu Thành nhướng mày, mỉm cười đáp. Ông Cố Tam nghe xong, hai mắt trợn ngược, suýt ngất đi. Dân làng xúm lại bàn tán xôn xao. Không ai ngờ được cô bé ngày nào giờ đã trở thành người Mỹ, lại còn là tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Cố Hiểu Thành nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói trước mặt mọi người. không tệ. Sau khi rời đi, tôi luôn nghĩ xây nhà máy ở đây sẽ rất tốt. Chỉ cần cải tạo lại con đường do cha tôi xây là có thể vận hành ngay. Gì cơ, xây nhà máy? Lời Cố Hiểu Thanh khiến dân làng sửng sốt. Không phải phát triển du lịch sao? Sao lại thành xây nhà máy? Cố Hiểu Thanh cũng mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng người ta nói là khu nghỉ dưỡng, sao giờ lại biến thành nhà máy? Không phải là phát triển du lịch sao? Cố Sương Hải nhìn Cố Hiểu Thanh hỏi. Tôi có nói thế đâu. Cố Hiểu Thanh giơ tay lên, cười đáp. Chuyện này, các người phải hỏi Hiểu Thanh. Lúc này, ông Cố Tam vừa tỉnh lại, nghe nói là xây nhà máy chứ không phải khu nghỉ dưỡng. Lão tức đến phun máu. Hiểu Thanh, mày cùng Cố Hiểu Thanh lừa chúng ta. Đồ khốn, chúng ta đã quá tin mày. Đúng đấy, mày đáng chết. Cố Hiểu Thanh suýt khóc. Hắn nghe rõ ràng là phát triển du lịch, làm gì có chuyện nhà máy. Tôi thực sự oan uổng mà. Cố Hiểu Thanh cảm thấy có miệng cũng khó thanh minh, y hệt Cố Hiểu Thanh ngày trước. Không ai tin hắn, ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thấy tình hình không ổn, Cố Hiểu Thanh quay sang chửi Cố Hiểu Thanh. Con nhỏ xảo quyệt, mày dám lừa tao, tôi lừa anh. Cố Hiểu Thanh sai người đưa một tờ giấy, đưa cho Cố Hiểu Thanh. Đọc xong rồi hãy nói xem ai lừa ai. Cách chương.